Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, đệ 1206 chương, năm càng, Hà Bá hỏi lại, cái này Thiết Diều là ngươi sao? Tiểu phu vui vẻ nói, đúng vậy, Hà Bá nói, ngươi là cái thiện lương người, này tam đem diều đều là của ngươi, ta biết hiện thực tàn khốc, thiện lương người chưa chắc sẽ có hảo báo. Nhưng ta thiên vị như vậy nữ hài tử, như vậy thích, hiện thực không có, liền ở trong tivi tìm, trong tivi không có, liền ở trong sách tìm, trong sách không có, họa tổng hội có một cái mi mong thiến hề, nói cười ngâm ngâm nữ hài tử, ta nhưng đem mạn thù xa hoa thực mãn này hoàng tuyền. Người mỗi ngày đứng dậy đẩy cửa sổ, liền có thể thấy 800 dặm biển hoa, ta cũng ở ngươi trong mắt. Đây là thâm tình chân thành Mạnh Bà sở tín nhiệm Trường Sinh theo như lời. Lại cũng là thương Mạnh Bà sâu nhất người. Một cái cảm động chuyện xưa. Như vậy một cái chuyện xưa. Cũng coi như là một cái dự nhiệt. Một phát đến trên mạng. Nháy mắt liền có thật lớn nhiệt độ. Phía trước còn cảm thấy câu chuyện này sẽ không có cái gì xem điểm. Hơn nữa cũng cảm thấy Thanh Hoa học sinh chụp không ra cái gì tốt phiến tử tới. Hiện tại nhìn nhìn, cảm thấy thế nhưng còn có như vậy một chút hy vọng. Nghe chuyện xưa, cảm giác còn rất có một chút ý tứ. Câu chuyện này có phải hay không bị nghi ngờ có liên quan kịch thấu a? Bất quá cảm giác hảo mỹ a, sở hữu lời kịch đều như vậy mỹ. Cảm giác đánh ra tới hẳn là sẽ một bộ rất có nước mắt điểm phiến tử. Qua một đoạn này viết chính là thật sự hảo a. Nhưng thật ra thật sự muốn đi rạp chiếu phim nhìn xem cái này phiến tử. Tức khắc có điểm mong đợi. Bất quá phía trước phim Micro Đại Tái không phải cũng là Trung Vọng đạo diễn sao? Lúc này đây cũng không thể tái xuất hiện cái gì lạn phiến. Bất quá ta cảm thấy chuyện xưa lại hào. Làm Thanh Hoa người đánh ra tới. Cũng sẽ không có người nào muốn nhìn. Cảm giác lại là một cái lạn phiến. Không nghĩ nói cái gì. Trên mạng đồn đãi vớ vẩn Trung Vọng không thèm để ý. Dù sao thung lũng nhất thời điểm hắn đều đã trải qua qua. Còn có so phía trước trải qua qua càng làm cho người cảm thấy sợ hãi sao? Dù sao bọn họ ngày mong đêm mong, cũng cuối cùng là ngao tới rồi hiện tại. Đoàn phim thuận lợi đóng máy. Trung Vọng sẽ không quên hiện tại là mọi người tâm huyết. Đóng máy hiện trường, mọi người đều tới rồi. Đóng máy hiện trường thư trường cũng tới rồi, mỗi người trên mặt đều treo tươi cười, đầy mặt chờ mong, thật tốt quá, lúc này đây vì Thanh Hoa chính danh, liền dựa vào hắn, đúng vậy, ta thật sự cảm thấy thật là cao hứng a. Tất cả mọi người đều trả giá thật lớn nỗ lực, wow, thật sự quá lợi hại, ha ha ha, ta cảm giác tất cả mọi người biểu hiện phi thường bổng. Đại gia an tĩnh một chút. Ta có nói mấy câu tưởng cùng đại gia nói. Trung Vọng hưng phấn mà đứng ở nơi đó. Kích động mà mở miệng. Trong không khí đại gia an tĩnh lại. Lẳng lặng mà nghe nói Trung Vọng nói chuyện. Bộ điện ảnh này, là đại gia nhìn chằm chằm áp lực cực lớn quay chụp ra tới. Ta thật sự vì các ngươi cảm thấy tự hào. Chúng ta ở cái này trong quá trình thu hoạch rất nhiều. Có vui sướng cũng có mâu thuẫn. Là các ngươi tồn tại. Mới có như vậy một bộ điện ảnh, ta cũng sẽ tiến hành tự mình nghĩ lại, kỳ thật ở cái này trong quá trình, ta cùng Vương Đông Dương phối hợp xuất hiện qua rất nhiều lần mâu thuẫn. Mỗi một lần đều là dựa vào đại gia nỗ lực làm chúng ta đi ra. Ta chính mình cũng nghĩ lại qua, kỳ thật ta trên người kia cổ thanh cao cùng tự cho là đúng. Xác thật là hẳn là sửa lại, không thay đổi nói. Liền vĩnh viễn sẽ không tiến bộ, nhìn không tới phía trước cảng Mỹ phong cảnh Trung Vọng động tình mà mở miệng nói. Lúc này đây quay chụp, thật là làm hắn từ trong ra ngoài mà đã xảy ra một loại lột xác. Hắn tổng kết nghĩ lại cũng đủ khắc sâu. Hết chương.